Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 134, chất độc đặc biệt. Gocchuyenaudio.com. Chương 134, chất độc đặc biệt. Vẻ mặt của Lang Mặc hơi dừng lại. Cậu đang nói về Trịnh gia ở phía nam. Cô Tử Châu đau đầu gật đầu yếu ớt nói. Nếu không phải nhà họ Trịnh tôi sẽ không phải tốn nhiều thời gian như vậy. Lang Mặc chỉ đặt ra câu hỏi. Cậu ta gây rối ở Trịnh gia, tại sao cậu lại phải chạy đến nước A? Cụ Tử Châu dương đôi mắt gấu trúc đen lên với vẻ phẫn nộ và bất lực bị Trịnh gia truy sát, sau đó lên đến nước A, Trịnh gia không bắt được nên đã tìm gia tộc chúng tôi. Tôi bị gia đình bắt đi đến nước A tìm người. Lăng Mặc nhíu mày, đã tìm thấy chưa? Cụ Tử Châu tức giận đến từ trong lòng. Thằng nhóc hư đến đó quá có khả năng chạy trốn. Tôi đã tìm kiếm một vòng lớn ở quốc gia A, những tôi không thể tìm thấy. Nói xong, dừng lại một lúc trong mắt lóe lên một tia cực kỳ không phù hợp với hình tượng lười biếng của mình. Tuy nhiên, tôi càng tò mò không biết nỗi mà cậu ta tìm ra loại độc dược này. Các cao thủ của các cao thủ canh giữ từ đường Trịnh gia đều bị trúng độc rồi ngất đi. Trịnh gia nổi tiếng võ lâm cổ đại. Những người có thể canh giữ từ đường đều là những cao thủ hàng đầu của Trịnh gia. Và gia tộc võ thuật cổ đại sẽ có một số nhận thức về phòng độc dược, đặc biệt là những võ sự cấp cao đó, độc được bình thường cơ bản không thể nào là tổn thương tới họ. Nhưng, tên nhóc hư đốn đó quá ghê gớm, đã hạ độc rồi, lại còn lẻn vào trong tàng bảo các của từ đường nhà người ta. Cô Tử Châu nheo đôi mắt đen láy. Quan trọng hơn là sau khi các võ sự trúng độc một ngày, chúng sẽ tự động giải độc và trở lại bình thường mà không có tổn thương nào về thể chất. Lăng Mặc có chút kinh ngạc, có thể tự động giải độc sao? Cô Tử Châu gật đầu. Nếu không, nhà họ Trịnh sẽ không dễ dàng để gia đình tôi đi tìm hắn, và bỏ qua chuyện này. Vẻ mặt của Lăng Mặc cũng trở nên nghiêm túc, vốn dĩ anh còn tưởng rằng đó là một loại độc dược nan y nào đó có thể hạ độc các cao thủ ở Trịnh gia, nhưng ai ngờ loại độc này lại có thể tự mình giải được. Lăng Mặc, độc này có vẻ thú vị. Cô Tử Châu, tôi đã dùng một số biện pháp để lấy dự lượng thuốc độc từ Trịnh gia, và nó đã được gửi đến bác Tân vào sáng nay. Nếu bác Tân có thể nghiên cứu các thành phần, có thể chế tạo được. Lăng Mặc hiểu tại sao Thu Tử Châu, một kẻ lười biếng, lại tuân theo lệnh của gia đình để bắt một ai đó ở quốc gia A. Cậu đi bắt người đó, không phải chỉ để cung cấp cho Trịnh gia một lời giải thích. Thu Tử Châu nhún vai, tự nhiên tôi muốn hỏi cậu ta một vài điều. Độc dược trong tay cậu ta từ đâu ra, tôi chưa từng thấy trên đời. Còn nếu tìm được người đứng sau đã bào chế độc dược này, hẳn người đó là một tên giết người, Thu Tử Châu thở dài nói. Tôi cũng nên cống hiến hết mình rồi mới chết được. Cô Tử Châu hỏi một cách háo hức và nhanh chóng. Ông chủ, lát nữa có thể cho tôi nghỉ thêm không? Tôi muốn nghỉ ngơi thật tốt. Lặng Mặc nhìn hắn liếc mắt một cái. Cậu nghĩ tôi đồng ý không? Cô Tử Châu rũ mặt xuống. Cái gì mà là ông chủ chỉ biết bóc lột. Hạ An Nhiên nằm chết trên giường một hồi, nhưng nghĩ đến nếu Lăng Mặc ra ngoài làm việc, Hạ An Nhiên không có người nói chuyện. Món cả mũi khi nằm xuống sẽ không thơm như vậy, cô cũng muốn để đi ra ngoài để làm gì đó. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, nếu muốn ra ngoài cô vẫn phải nói cho Lăng Mặc biết trước, kẻo người đàn ông keo kiệt đó lại có ý kiến gì. Hạ An Nhiên cúi đầu thở dài thườn thượt nói. Mình cũng thật sự là quá hèn mọn, tội nghiệp yếu đuối và bất lực. Khách chương.